Chương 431, Tinh thần chi lực. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhìn kỹ bốn phía ngôi sao lấp lóe, lấy 365 viên chủ tinh dẫn dắt ước thiên tinh quang, cảm thụ ở giữa truyền đến rô nở dê ra y lực lượng hướng mình áp bức mà đến, La Phủ Vi hơi nhíu mi. Chính là không biết cùng cái kia hậu thế sở xem tiểu thuyết Trung Hồng Hoang yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận so ra uy lực như thế nào, nhưng mắt xem này trận, có thể bằng không co rúm ngôi sao sức mạnh thành trận, uy lực QNZ là bất dung tiểu du. Liên ở đại trận khởi động trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất QNZ là lại mở miệng nói, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, ở ta bị thương tình huống dưới, ta từ vừa mới bắt đầu liền hiểu trận chiến này đoạn khó hòa hợp. Vì lẽ đó ta căn bản là không nghĩ phải đem ngươi đánh bại, mà là đưa ngươi khốn ở này chín trọng trong tháp nguyên lai này. Đông Hoàng Thái Nhất tự biết bị thương chưa lành bên dưới, nếu bàn về đơn đả độc đấu cũng không phải là La Phủ đối thủ, vì lẽ đó trước chiến đấu đều bất quá là danh nghĩa, là dùng tới thăm dò La Phủ giới hạn, khoảng chừng thanh một cái độ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng QNZ xác thực phải thừa nhận bị thương bên dưới sức chiến đấu của chính mình so với La Phủ hơi có không bằng. Bất quá cũng may trước đó liền vẫn chưa chuẩn bị cùng với tranh đấu, mà là rất sớm mai phục một cái phục bút. Nay phục bút, chính là này chuẩn bị đã lâu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. La Phủ sai liền sai ở không nên lên này chín trọng thạch tháp, dù sao nơi này là hắn Đông Hoàng Thái Nhất sân nhà. Nay Chu Thiên bên trong chính là có ngàn tỷ ngôi sao, lại lấy trong đó 365 viên chủ tinh làm chủ. Thân là âm dương gia chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất lấy này Chu Thiên Tinh thần vì tham chiếu, luyện tha nhờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận này có thể công có thể thủ. Lui thời có thể hộ phải phe mình chu toàn, tiến vào thời có thể đem kẻ địch khốn thủ. Này 365 viên chủ tinh phân thủ một cái trận vị, La Phủ khi đến nhìn thấy điểm điểm tinh thần chính là trận vị vị trí, bất quá lúc đầu La Phủ QNZ bất quá cho rằng đây là cùng nguyên Ly Sơn Ngũ Đức Điện bình thường ngôi sao tô điểm. Cũng không để ý thế, nhưng ở này Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát động sau đó, hắn tự nhiên biết rõ mình đã trung Đông Hoàng Thái Nhất mưu kế, chính mình khốn nhập bên trong đại trận. Bất quá tuy là như vậy, La Phủ vẫn như cũ tuy kinh không loạn, biết được đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cấp tốc hướng bầu trời nhìn lại, phàm là đại trận tất nhiên đều là có mắt trận tồn tại, này trận nếu tên là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trận hình thành tất nhiên cùng ngôi sao có quan. Quả nhiên, ở này trong tháp tầng đỉnh bên trên, có một bộ tinh đồ tồn tại, tinh đồ điểm điểm, dẫn va nở ngang nở ánh sao, cùng La Phủ bốn phía những này hư ảo ngôi sao đối ứng. Bạch Nhật dẫn ngôi sao, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng thật là tự tin, đây giờ khả cờ na ý chính là ban ngày, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ lớn mật tiếp dẫn tinh thần chi lực, vẫn đúng là không bình thường đây. Phải biết tinh thần chi lực ma nhờ nhất thời khắc chính là ban đêm. Tuy rằng ban ngày QNZ có tinh thần chi lực tồn tại, nhưng bởi giữa bầu trời này cái mặt trời tồn tại, tất cả tinh thần chi lực tất cả đều bị áp chế, vì lẽ đó rất ý tờ người sẽ ở này ban ngày dẫn dắt tinh lực. Tuy rằng thời gian sai rồi một điểm, nhưng vì đối phó ngươi, chỉ là Bạch Nhật dẫn ngôi sao lại đáng là gì. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói rằng, hừ lanh rên một tiếng, La Phủ không nói thêm gì, bốn phía ngôi sao không ngừng hướng mình dạo đến, áp lực là càng lúc càng lớn. Hầu như khó có thể hành động nửa bước. Quả nhiên như Đông Hoàng Thái Nhất nói, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tác dụng không phải giết, mà là khốn, nhốt lại hành động của hắn, sau đó giơ cổ trở chém. Rất nhiều ánh sao càng thêm trước mụ, càng thêm nặng nề, vô số ánh sao đan dệt tung hành, dung hợp một chỗ, nguyên bản óng ánh long lanh ánh sáng giờ khả cờ na y sền sệt dường như sôi trúc, áp La Phủ gần như liền nhúc nhích một tí đều khó khăn vạn phần. Thấy La Phủ bị nhốt, Đông Hoàng Thái Nhất giờ khả cờ na y càng không ngừng lại, hai tay liên tục vùng vẫy, vô số trận đồ cái này tiếp theo cái kia hòa thành, đặt ở mỗi người trận vị, làm cho đại trận lần thứ hai tăng cường. Hắn là chuẩn bị dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận thêm vào âm dương thuật đem La Phủ trấn áp ở này. Thấy rõ Đông Hoàng Thái Nhất động tác, La Phủ giờ khả cờ na y không những không giận mà còn cười, thanh thế chấn động thiên, ha ha, vốn tưởng rằng ngươi Đông Hoàng Thái Nhất vẫn tính một nhân vật. Nhưng hôm nay, ngươi lại mưu toan mượn một cái trận pháp tới đối phó ta. Xem ra ta thực sự là quá mức đa nhờ ra cao ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất không hề trả lời, như trước vàng thao lẫn lộn tiến hành động tác. La Phủ kêu rên, nếu như thế, ta liền để ngươi kiến thức dưới thực lực của ta đi mở miệng thành phép thuật. Đã thấy nguyên vốn đã bị áp chế không cách nào nhúc nhích La Phủ dần dần động tác, hơn nữa càng lúc càng nhanh, phía sau tóc dài dần dần hướng về sau lay động ra, một luồng lẫm liệt sát khí từ bên trong thân thể truyền ra, lại đem bốn phương tám hướng ánh sao chấn động rời khỏi người chết, nguyên bản sền sệt dường như sôi trúc ánh sao càng ngày càng pha loãng, bên cạnh người dần dần hình thành một cái chân không, càng không có một ánh sao có thể chiếu vào là phủ bên cạnh. Nhìn đỉnh đầu này xoay tròn không thôi, dẫn dắt tinh thần chi lực không ngừng la hạ xuống trận đồ, La Phủ không khỏi cười gằn, thân thể chấn động, phấn khởi một quyền hướng lên đánh tới. Này Chu Thiên Tinh đấu đại trận mỗi lần một vệ sáng đều đối ứng một cái ngôi sao, trong đó lấy 365 viên chủ tinh là nhất, giờ khả cờ Na Y La Phủ muốn phá trận, mỗi một lần đánh ra quyền hết lực đều bị chùm sáng hấp thu sau đó phân tán thành ngàn tỷ, do mỗi một viên tinh thần chia sẻ chịu đựng. Đã như thế, cho dù lại như thế nào mạnh mẽ công kích như bị phân tán thành ngàn tỷ sau đó uy lực tự nhiên sợ còn lại không có mấy. La Phủ tất nhiên là biết được nói như thế lý, nhưng càng không nói, từng quyền hướng phía trước đánh tới, nhưng là một quyền so với một quyền càng thêm nặng nề, khoảng chừng đánh ra 100.000 quyền sau đó. Này Chu Thiên Tinh quang theo La Phủ công kích vì vi run rẩy, này ngàn tỷ ngôi sao càng là mơ hồ phát sinh nhàn nhạt thân ngâm tiếng La Phủ mỗi một lần công kích đa nhờ ở ngôi sao chùm sáng bên trên nhưng chưa tàn đi, vô số công kích lũy kế cùng nhau liền hình thành một cái khủng bố lực đạo, cho dù là khổng lồ vô cùng ngôi sao QNZ không chịu nổi. Huống chi, những thứ đồ này căn bản không tính là ngôi sao. Thấy La Phủ cũng muốn lấy bạo lực phá trận, mà lại Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật sự có chút không chịu nổi sự công kích của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất không sợ hãi phản cười. Bị hắn mang nhiều kỳ vọng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại sao như vậy đổ bao đi. La Phủ hành vi, bất quá là lấy trứng trọi đá thôi. Giữa hai tay ấn quyết xoay chuyển, kiên quyết hét một tiếng, tinh thần chi lực, phong thiên tỏa địa ẩm Chu Thiên Tinh đấu biến hóa trận dần dần biến mất, chín trọng trong tháp, nhất thời ánh sao vì không còn một ngống, chỉ trong nháy mắt. Hết thể ánh sao đều biến mất ở La Phủ trước mắt, thậm chí ngay cả hỗn độn khí đều không thấy tăm hơi, lưu lại, chính là một mảnh phổ thông trong tháp không gian, phiến đá lát tha nhờ mặt đất, khắc đầy phù văn vách tường. Tất cả, đều biến mất không còn tăm hơi. Trong tháp ương, một cái thân mang hắc bảo bóng người ngồi xếp bằng, mang theo mặt nạ vàng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng lúc, Đông Hoàng Thái Nhất bất ngờ đứng dậy, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng La Phủ. Này! Là chuyện gì xảy ra?